Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 376, các mạch gặp gỡ. Phốc, phốc phốc, chỉ nghe được một tiếng máu thịt bị xé nứt âm thanh. Liền có hai đầu cánh tay bay ngang ra ngoài, máu tươi phun ra, kia hai cái lão già riêng phần mình bị đoạn rớt một cái cánh tay. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Phong lại đem Phong Thiên Quyết chi lực rót vào rồi kia hai cái lão già bả vai ở giữa. Ở nơi đó mãi mãi tồn tại một vệt phong ấn chi lực. Trừ phi là thần tôn ra tay, bằng không mà nói hai cái này lão già đem vĩnh viễn không cách nào mọc ra cánh tay đến. Ngươi, ngươi làm rồi cái gì? Ngươi dám phế bỏ chúng ta? Kỷ Tranh trên mặt có nồng đậm không cam tâm, quát to hỏi, sắc mặt trắng bệch đến rồi cực hạn, tu vi đến rồi cái cảnh giới, cánh tay đối với sức chiến đấu tăng phúc không cần nói cũng biết. Không có rồi cánh tay, bọn họ sức chiến đấu đại giảm, nếu là gặp được cùng cấp bậc đối thủ, nhất định gặp nhiều thua thiệt, nếu không phải là xem ở Ngọc Liên cùng cổ mạch trên mặt mũi. Các ngươi hai cái hiện tại đã biến thành rồi hai cỗ thi thể. Các ngươi phải hiểu được cảm ơn. Tần Phong lạnh lùng nói. Sau đó một trưởng vỗ ra. Đem kia hai cái lão già đập bay ra ngoài. Kỷ thiếu sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dám gọt sạch hai chúng ta cánh tay. Liền đợi đến kỷ thiếu lửa giận a. Kia hai cái lão già chật vật đứng dậy. Ánh mắt oán độc. Bọn họ nhìn chòng chọc vào Tần Phong, tựa hồ muốn Tần Phong cho nhớ kỹ, còn không mau cút đi, nếu là lại không lăn, ta lại phế bỏ hai người các ngươi cái chân. Tần Phong biểu lộ lạnh lùng, có lấy nồng đậm sát ý, cái này khiến đến hai người kia dùng mình một cái, biểu lộ phun lên kinh hoàng, cuống quýt một cà nhắc rẽ ngang chật vật chạy trốn rồi đi. Nhìn qua kia hai cái dần dần từng bước đi đến khập khễnh bóng người. Cổ mạch kia chút đệ tử, bao quát cổ tu thiên ở bên trong đều là có chút miệng đắng lưỡi khô. Trước kia Tần Phong thu thập hai tôn chín cấp thần vương bóng người còn vung chi không tiêu tan. Thật sâu khắc ở rồi bọn họ trong lòng, ta cũng phải trở thành loại này cường giả, ai cũng không thể ức hiếp ta. Có đệ tử âm thầm nắm đấm, trong lòng thề, cũng phải trở thành Tần Phong như vậy không sợ bất luận kẻ nào ức hiếp cùng uy hiếp người. Ở cái thế giới này, chỉ có cường giả chân chính, mới có thể có được người khác tôn trọng, mà bọn họ nhìn Tần Phong thời điểm, đáy mắt chỗ sâu thì là ẩn sâu một vệt tôn kính. Đối mặt cường giả, tất cả mọi người mang lòng kính sợ. Cổ tu thiên tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì, thế là than nhẹ một tiếng, nói, mặc dù ngươi thu thập rồi hai người kia, nhưng là lần này cũng liền hỏng bét rồi, ngươi là nói Kỷ Ninh a, thông minh như Tần Phong, tự nhiên là có thể từ nơi này chút việc nhỏ không đáng kể ở giữa phát giác được cổ tu thiên nói, bóng gió, mà lại từ cổ tu thiên phản ứng đến xem. Tựa hồ là có chút kiêng kỵ cái này thần bí Kỷ Ninh. Cổ tu thiên hơi kinh ngạc, nghiêm túc gật rồi đầu một cái. Đúng, ngươi phế bỏ rồi hai người này cánh tay. Tương đương với đánh rồi Kỷ Ninh mặt. Lần này hẳn nên là triệt để đắc tội rồi. Kia Kỷ Ninh rất mạnh. Ngươi phải cẩn thận, ở tam đại mạch hệ bên trong không nói là đệ nhất nhân. Cũng kém không nhiều rồi. Tuổi trẻ một hệ ở giữa, không ai có thể cùng hắn chống lại. Ở nhắc tới Kỷ Ninh thời điểm, cổ tu thiên trên mặt có nồng đậm ngưng trọng. Mặc dù hắn là cổ mạch người, nhưng lại là không thể không thừa nhận. Kỷ mạch thật rất mạnh, nó càng là tuổi trẻ một hệ ở giữa. Kỷ mạch thực lực viễn siêu bọn họ cổ mạch. Kia Kỷ Ninh tu vi như thế nào? Tần Phong cười hỏi nói. Trong mắt cũng không có lo lắng chi ý. Mặc Đình Ngọc hắn đều giết rồi. Thần tôn hắn đều giết qua. Huống chi là một cái Kỷ Ninh đâu. Thực lực cụ thể không biết rõ. nhưng là hẳn là so bình thường kỷ mạch trưởng lão mạnh hơn rất nhiều. Kỷ Ninh ca ca ở hơn 400 năm trước tấn thăng đến rồi 9 cấp thần vương. Tu đạo đến nay vừa vặn 1.200.000 trở, liền đạt tới rồi 9 cấp thần vương, nhưng là chân chính tuyệt thế thiên tài. Cổ Ngọc Liên cũng là đi tới, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng nói, ở toàn bộ Thái Hạo Tông ở giữa, Kỷ Ninh thế nhưng là đệ nhất thiên tài, liền xem như Tu Thiên ca ca cũng không thể đánh đồng với nhau. Cổ Tu Thiên hiện tại thực lực là cấp 8 thần vương, mặc dù ở tuổi trẻ một hệ ở giữa đã là phi thường không tệ, thậm chí đủ để sánh ngang ngoại giới kia chút một tông chi chủ. Thế nhưng là cùng Kỷ Ninh loại này đỉnh cấp thiên kiêu so ra vẫn là có chênh lệch rất lớn. Bởi vì Kỷ Ninh thực lực sự khủng bố, liền xem như kia chút trưởng lão sợ có phải thế không đối thủ. Loại thiên phú này, tự nhiên là không gì sánh kịp, so 9 cấp trung kỳ trưởng lão còn mạnh hơn a. Tần Phong thì thào, như có điều suy nghĩ gật đầu, nếu là so 9 cấp trung kỳ trưởng lão còn mạnh hơn nói. Như vậy Kỷ Ninh ứng cho là có thể sánh ngang 9 cấp hậu kỳ rồi. Cái này cũng không kỳ quái. Thái Hạo Tông là trên phiến đại lục này duy nhất một cái cấp một thế lực. Kỷ Ninh xem như Thái Hạo Tông đệ nhất thiên tài, cơ hồ là tương đương với đại lục ở bên trên cấp cao nhất thiên tài rồi. Liền xem như một chút già một bối phận, sợ có phải thế không đối thủ, mà đối mặt loại này thiên tài. Liền xem như Tần Phong cũng đều bảo trì ngưng trọng, bất quá mặc dù Kỷ Ninh ca ca thiên tư tuyệt thế, nhưng là nếu là bàn về đến thiên phú nói, ta vẫn cảm thấy Tần Phong ca ca cũng không kém. Cổ Ngọc Liên tán thưởng nói, con người bên trong dị sắc liên tục, nàng biết rõ trước mắt Tần Phong mới là một cái chân chính yêu nghiệt. Từ nàng nhận biết Tần Phong đến bây giờ còn không đến 100 năm. Lúc trước Tần Phong chỉ là một cái ba cấp thế lực tiểu tu sĩ. Không đến 100 năm Tần Phong lại đi đến hiện nay tình trạng này. Loại thiên phú này là Cổ Ngọc Liên thấy qua người ở giữa nhất thiên kiêu người. Nếu là chỉ luận thiên phú nói, Tần Phong cũng không kém Kỷ Ninh. Bất quá Tần Phong ca ca phải cẩn thận. Kỷ Ninh ca ca tu vi dù sao cũng là muốn mạnh hơn một chút. Cổ Ngọc Liên nói, Tần Phong điểm nhẹ đầu, Tần huynh, Tu Thiên có cái yêu cầu quá đáng, không biết rõ Tần huynh có thể đáp ứng hay không. Ngay lúc này, Cổ Tu Thiên ánh mắt bên trong hơi hơi lấp lóe, trên mặt do dự dự nói, cứ nói đừng ngại, Tần Phong nói, ánh mắt bình tĩnh, nghe được Tần Phong đáp lại, Tần Phong trên mặt có vẻ vui mừng. Hơi nghĩ kế sách liền nói, ta nghĩ mời Tần huynh gia nhập chúng ta cổ mạch, xem như chúng ta cổ mạch khách khanh trưởng lão, giúp ta nhóm lần này các mạch gặp gỡ một cái. Cổ Tu Thiên dứt lời, một bên Cổ Ngọc Liên hơi biến sắc mặt, Tu Thiên ca ca, ngươi hồ đồ, ngươi sao có thể để Tần Phong ca ca gia nhập chúng ta cổ mạch đâu. Tần Phong ca ca hiện tại đã trêu chọc đến rồi kỷ mạch, lại thêm vào chúng ta cổ mạch, đến lúc đó nếu là thật sự tham gia các mạch gặp gỡ, đến lúc đó nhiều nguy hiểm a. Các mạch gặp gỡ làm không tốt, nhưng là sẽ chết người. Cổ Ngọc Liên ngữ khí lo lắng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có lấy lo âu nồng đậm chi sắc. Đang trách cứ Cổ Tu Thiên thỉnh cầu, hiện tại Tần Phong đã trêu chọc đến rồi kỷ mạch, nếu là đến lúc đó lại thêm vào cổ mạch, tương lai tất nhiên sẽ nhắm chúng kỷ mạch trả thù. Các mạch gặp gỡ loại kia trường hợp, vạn nhất kỷ mạch trả thù bắt đầu, Tần Phong nhưng làm sao bây giờ? Ngọc Liên, lấy Tần huynh chiến lực, nếu là có thể gia nhập chúng ta cổ mạch nói, tất nhiên sẽ cho cổ mạch gia tăng rất lớn ưu thế. Cổ Tu Thiên nói, mà lại Ngọc Liên, ngươi cảm thấy hiện tại, lấy Tần huynh lực lượng một người, như thế nào có thể chống lại Kỷ Ninh? Kỷ Ninh sau lưng thế nhưng là đứng lấy kỷ mạch. Kỷ mạch thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ngươi không phải không biết rõ. nửa tháng sau chính là các mạch gặp gỡ rồi. Lấy chúng ta cổ mạch lực lượng, đến lúc đó cùng kỷ mạch chống lại tất thua không thể nghi ngờ. Mà mất đi rồi lần này các mạch gặp gỡ quán quân. Như vậy kỷ mạch sẽ khống chế trưởng lão đoàn. Đến rồi lúc kia, toàn bộ Thái Hạo Tông đều sẽ bị kỷ mạch nắm giữ tại trong tay. Ngươi cảm thấy lúc kia, nắm giữ rồi trưởng lão đoàn kỷ mạch cùng kỷ ninh. Đến tột cùng là đối tần huynh có lợi vẫn là có hại. Thế nhưng là, cái này, cổ Ngọc Liên bị cổ Tu Thiên nói không lời nào để nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là phun lên tái mét, nàng tự nhiên biết được cổ Tu Thiên suy nghĩ trong lòng. Bởi vì lập tức liền là các mạch gặp gỡ, lần này các mạch gặp gỡ, lấy kia kỷ mạch mạnh, bọn họ cổ mạch rất khó thắng lợi. Mà lần này nếu là tổn thất hết mạch chủ chi vị, tổn thất sẽ là rất khó thừa nhận. Đến lúc đó kỷ mạch khống chế rồi trưởng lão đoàn liền có thể gióng trống khua chiêng làm bất luận cái gì sự tình muốn làm rồi. Đến rồi lúc kia, nếu như kỷ ninh thật muốn giết Tần Phong, khả năng cũng chỉ cần muốn phát ra mệnh lệnh vận dụng Thái Hạo Tông lực lượng liền có thể rồi. Nghĩ được như vậy, cổ Ngọc Liên không khỏi sinh lòng hổ thẹn. Nếu không phải là bởi vì duyên cớ của nàng, Tần Phong tất nhiên sẽ không xuất hiện ở đây. Mặc dù không ở Thái Hạo Tông nói, Tần Phong khả năng cần muốn đối mặt Thái Cổ Thần Sơn. Nhưng nếu là dựa theo hiện tại đến xem, đến lúc đó Tần Phong khả năng còn cần đối mặt Thái Hạo Tông kỷ mạch. Thái Cổ Thần Sơn không biết rõ Tần Phong vị trí cụ thể, còn chỉ có thể phái người lục soát, thiết hạ đại trận thôi diễn, trong lúc nhất thời không cách nào đối Tần Phong nhất uy hiếp chí mạng. Nhưng là Thái Hạo Tông lại khác, Thái Hạo Tông biết rõ Tần Phong sau lưng có nghịch tông. Nếu là Thái Hạo Tông giận dữ, sẽ còn liên lụy nghịch tông, lấy Tần Phong tính tình. Tất nhiên sẽ không vứt bỏ nghịch tông mà chạy, tất nhiên sẽ chân chính phát sinh đại chiến. Cái này khiến cổ Ngọc Liên trầm mặc lại, bởi vì nàng biết rõ lấy Tần Phong thực lực đi đối cứng Thái Hạo Tông đến tột cùng là kết cục gì. Tần huynh, lần này chúng ta không thể mất đi các mạch gặp gỡ vương giả bảo tòa. Thế nhưng là chúng ta bây giờ rất khó tìm đến điều kiện phù hợp khách khanh trưởng lão. Mong rằng Tần huynh có thể trợ chúng ta một chút sức lực, giúp ta nhóm cổ mạch một cái. Cổ Tu Thiên khách khí hướng phía Tần Phong ôm quyền cúi đầu, đồng thời hành đại lễ. Kinh lịch qua trước kia trận chiến kia, Cổ Tu Thiên biết rõ Tần Phong rất mạnh. Trước kia kia hai cái lão gia hỏa đều là 9 cấp sơ kỳ cường giả, mà lấy Tần Phong lật tay ở giữa liền có thể nghiền ép thực lực. Tần Phong chiến lực tối thiểu nhất đều là 9 cấp trung kỳ. 9 cấp trung kỳ, liền xem như ở bọn họ cổ mạch ở giữa cũng đều chỉ có mấy cái. Mà mỗi lần gia tăng một tôn, đều đủ để gia tăng rất lớn phần thắng. Tần Phong thấy thế, đem Cổ Tu Thiên đỡ dậy. Cổ Tu Thiên là Cổ Ngọc Liên đường ca, đối với hắn cũng là phi thường không tệ. Hắn tự nhiên là không thể để cho Cổ Tu Thiên đi cái này lễ lớn. Đồng thời, hắn hỏi nói, có thể nói cho ta tình huống cụ thể à? Ta sẽ suy nghĩ một chút, nếu là những người khác nghĩ muốn khẩn cầu Tần Phong hỗ trợ. Tần Phong tất nhiên không biết cái này vậy quả quyết, còn nếu là Cổ Ngọc Liên hoặc là Cổ Tu Thiên nói, Tần Phong ngược lại là sẽ xem tình huống mà định ra. Cổ Tu Thiên cùng cổ mạch đối thiện ý của hắn hắn nhìn ở trong mắt. Vô luận là cổ Ngọc Liên vẫn là cổ Tu Thiên, đều đem hắn chân chính xem như bằng hữu mà đối đãi. Tần Phong cũng là trọng tình nghĩa người, đương nhiên sẽ không nể tình. Cổ Tu Thiên nghe được Tần Phong nói, sắc mặt kinh hỉ, chợt đem hắn nhóm cổ mạch ngay sau đó chỗ tao ngộ tình hình cho đơn giản miêu tả rồi một lần. Nguyên lai, Thái Hạo Tông cũng không phải là như Tần Phong trước kia suy nghĩ. Bị nắm giữ ở Thái Hạo Tông trưởng giáo trong tay, Thái Hạo Tông tất cả quyền hạn là đều bị trưởng lão đoàn nắm giữ. mà Thái Hạo Tông trưởng giáo, mặc dù thực lực cường hãn, nhưng lại chỉ là Thái Hạo Tông tại bên ngoài một cái đại sứ hình tượng người. Cũng không có định đoạt Thái Hạo Tông chân chính việc lớn quyền hạn. Chân chính quyết định Thái Hạo Tông sinh tử tồn vong là Thái Hạo Tông sau lưng trưởng lão đoàn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN